Người thiếu niên hít vào một hơi thật sâu, giọng nói chợt trầm buồn. Mà cũng khó diễn tả lắm, nhưng mà thật sự không giống như tiếng sét ái tình. Cảm xúc đó giống như... nhưng tương tác hấp dẫn hơn. Tựa hồ như khi mình gặp cô bé đó, trái đất bỗng dưng không còn tác động lực hút đến mình nữa, mà chính là cô bé đó. Và rồi trên đời không còn thứ gì quan trọng cho bằng cô bé ấy nữa. Mình sẽ làm tất cả cho cô bé, trở thành mọi điều gì cô bé. Cô bé muốn mình trở thành gì là mình thành điều đó ngay. Chẳng hạn là một người bảo vệ, một người yêu, một người bạn hay một người anh. Kim sẽ là một thằng anh cả đáng yêu nhất, tử tế nhất trên đời này. Sẽ chẳng còn đứa bé mới chập chững biết đi nào lại được chăm nom kỹ cho bằng đứa bé ấy đâu. Rồi khi đứa bé lớn lên, Kim sẽ là một người bạn biết thông cảm, một người bạn đáng tin cậy và tuyệt vời nhất của bé. Và khi bé trưởng thành, cả hai sẽ hạnh phúc như chị Emily và anh Sam vậy. Giọng nói về cuối của người bạn nhỏ chợt đanh lại, một chút cay đắng len lỏi vào chất giọng khi mà cậu ta nhắc đến tên Sam. Vậy Clyde không được quyền chọn lựa sao? Có chứ. Nhưng không lẽ cuối cùng cô bé lại không chọn cậu ta? Kim sẽ là một nửa hoàn hảo nhất của Clyde kia mà. Tựa như cậu ta được tạo ra là để dành cho một mình cô bé ấy vậy. Chúng tôi lại sánh bước bên nhau trong im lặng, mãi cho đến lúc tôi dùng tay ném một hòn đá ra biển, nhưng rủi thế nào mà nó chỉ bay xa được có vài mét rồi đáp xuống ngay. Chắc cô cười phá ra như nắc nẻ. Đâu phải ai cũng mạnh như em đâu, tôi lẩm bẩm. Kẻ đang đồng hành với tôi thở dài. Em nghĩ chừng nào thì chuyện này sẽ xảy đến với em? Tôi hỏi, giọng nói nghe như vọng về từ một nơi xa vắng. Câu trả lời của cậu bạn ngay tức thì vang lên, nghe ngang phè. Không bao giờ có chuyện ấy. Em đâu có kiểm soát chuyện đó được, phải không? Jaco im lặng trong một lúc. Chúng tôi cứ để mặc cho đôi chân dẫn đi, chậm chậm từng bước, lòng nặng trĩu. Em đảm bảo đó, người thiếu niên nói với thái độ khăng khăng. Nhưng mà chị cũng đã biết người đó rồi. Cô ấy hiểu chị lắm. Nhưng em nói là em vẫn chưa gặp một nửa của mình kia mà. Vậy thì cô gái đó đâu có ở đây? Tôi hỏi lại một cách ngờ vực. Jaco, em không hiểu rõ thế giới này đâu. Thậm chí em còn mơ hồ hơn cả chị nữa kia. Vâng, em chưa gặp, cậu bạn của tôi thừa nhận bằng một giọng yếu ớt. Bỗng nhiên cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong ánh mắt có lửa. Nhưng em sẽ không bao giờ gặp ai khác, chị Bella. Em chỉ gặp có mỗi một mình chị thôi. Thậm chí cả khi em đã nhắm lại và cố nghĩ đến điều khác. Nếu không tin, chị hỏi Kim hay là em Ray đi. Tụi nó nổi khùng vì chuyện đó đấy. Ánh mắt của tôi rơi một cách thảm hại xuống bờ đá. Chúng tôi đã thôi, không bước đi. Không gian chỉ còn văng vẳng tiếng sóng vỗ vào bờ, không còn nhận ra tiếng mưa đâu nữa.